Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 trống rỗng xuất hiện cấm địa. Tốc phong đầu thượng ứa ra hắc tuyến, nàng như thế nào cảm thấy hoàng hậu nương nương ánh mắt làm hắn khiếp đến hoàng. Có một loại phải bị tính phượng khinh ngữ nhìn thoáng qua tốc phong thân hình. Lại gật gật đầu. Hoàng hậu nương nương có chuyện gì phân phó thuộc hạ? Hắn ôm kiếm đứng ở một bên. Trong chốc lát, Tốc Phong liền đến Như Lan Uyển. Nói xong liền bắt đầu bận việc trên tay đồ vật. Ngươi đi đem Tốc Phong tìm tới. Ta có việc phân phó hắn. Phượng Khinh Ngữ vừa nghe lập tức xuống giường. Sợ chậm một giây hắn lại. Nương tử không phải còn có chuyện làm. Chẳng lẽ muốn vẫn luôn đãi ở trên giường? Nếu là nương tử nguyện ý vi phu nhưng thật ra không ngại, hắn tiếp tục nói. Phượng Khinh Ngữ sắp đem đầu thấp tiến trong chăn, hắn có thể hay không không nói như vậy lộ liễu nói. Hiên Viên Ly đêm bắt lấy tay nàng, vi phu là nói đêm qua ta nhưng không có nuốt lời. Nhớ rõ sau lại lần đó, nương tử kêu đặc biệt lớn tiếng, nàng vội duỗi tay che lại hắn miệng. Nàng liền biết hắn tưởng nói nhất định không phải cái gì lời hay. Hiên Viên Ly đêm lấy quá một bên chuẩn bị tốt váy áo giúp nàng mặc vào. Nương tử, đêm qua vi phu, Phượng Khinh Ngữ tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi. Nghĩ có việc phải làm cũng không hề tham ngủ. Ngồi dậy tới, ngày thứ hai, Phượng Khinh Ngữ bị hắn hôn được mất tâm thần. Được một tia khe hở còn không quên nói. Không được. Lại tê ta quần áo, lời còn chưa dứt, một trận chọc người kích run triền miên đánh úp lại, bàn tay to vỗ ở nàng bên hông, nhẹ xả, quần áo liền tứ tán mở ra, ta cảm thấy, một câu nói kế tiếp Hiên Viên Ly đêm không muốn nghe. Trực tiếp lấy môi phong môi, lấp kín nàng toàn bộ lời nói, ân, vi phu đang hỏi ngươi lời nói, hắn thân mình trước khuynh. Bức Phượng Khinh Ngữ buộc lòng phải ngửa ra sau, thẳng đến nằm ở trên giường. Hắn hiện tại bộ dáng thật đáng sợ. Phượng Khinh Ngữ sau này đầy đầy mới phát hiện hắn tay không biết khi nào đặt ở nàng bên hông. Nàng đã lui không được nửa phần. Nàng như vậy một câu. Hiên Viên Ly đêm nháy mắt giống như sét đánh giống nhau. Cương ở một chỗ, ngay sau đó hung tợn mà nói. Người cảm thấy đâu? Phượng Khinh Ngữ hiển nhiên đem hắn nói lý giải sai rồi. Phu quân chẳng lẽ không phải nam nhân sao, vi phu không phải nam nhân khác là nàng phu quân. Hắn nói rất đúng nàng lời nói tự nhiên là chưa bao giờ nuốt lời. Hiên Viên Ly đêm hơi có chút vô tội. Này ngôn luận nàng là đánh chỗ nào tới. Phượng Khinh Ngữ phục hồi tinh thần lại nắm hắn tay, ngăn cản hắn động tác. Nàng căm giận mà nhìn hắn cây cọ mát, nam nhân nói không thể tin, đặc biệt là tại đây phương diện càng là không thể tin. Vi phu bảo đảm sẽ ôn nhu một ít nói hắn tay đã duỗi hướng về phía nàng bên hông. Thúc eo dài lụa đã bị hắn linh hoạt ngón tay cởi bỏ. Hiên Viên Ly đêm nghe được nàng cự tuyệt, không giận phản cười, ngày hôm qua sự tình là hắn sai. Chính là hắn cũng là chúng dược dưới tình huống mới không có suy xét đến nàng cảm thụ. Không thế nào, người tối hôm qua quá thô bạo, nàng không cáo hắn hành vi. Nàng eo đến bây giờ còn tính đâu, thấy Phượng Khinh Ngữ không nói gì. Hiên Viên Ly đêm lại gần sát vài phần, vi phu đề nghị như thế nào. Nàng đương nhiên minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Bất quá tưởng tượng đến sáng nay thảm thống giáo huấn nàng liền không nghĩ lại nếm thử. Phượng Khinh Ngữ nuốt nuốt nước miếng. Này nam nhân thật sự là quá mức yêu nghiệt. Mỗi lần hắn như vậy nàng đều không có sức chống cự. Ùng ục hắn đột nhiên tới gần Phượng Khinh Ngữ. Dùng hắn mị hoặc tiếng nói một chút dụ hoặc nàng. Hiên Viên Ly đêm lập tức bắt được nàng trong lời nói trọng điểm. Đứng lên ngồi ở mép giường. Nếu nương tử không vây, không bằng chúng ta làm chút có ý tứ sự tình. Ân, ta hiện tại một chút cũng không vây, tưởng tượng đến ngày mai trò hay nàng liền một chút buồn. Ngủ đều không có, Hiên Viên Ly đêm đứng lên. Nương tử, hiện tại đều đã khuya, có chuyện gì ngày mai lại chuẩn bị, nghe xong hơn phân nửa đêm góc tường. nàng cũng không chê mệt, nàng tưởng cái biện pháp mới là, nàng đột nhiên nghĩ đến còn kém một người, người kia chính là Yến Nhiên biểu ca, nếu Yến anh em ngày mai muốn tới Tiêu phủ, Yến Nhiên biểu ca khẳng định là sẽ không tới, chính là còn kém một thứ, Phượng Khinh Ngữ đột nhiên ngồi dậy. Hiên Viên Ly Đêm vừa thấy nàng chuyển động trong mắt nhi liền biết nàng lại suy nghĩ chú ý hô cái. Kìa Yến Nhiên, bất quá chỉ cần nàng thích hắn bồi nàng chính là, nàng đã có thể tưởng tượng đến Yến Nhiên biểu tình, tuyệt đối là thập phần xuất sắc, thập phần đẹp, cho nên đương nhiên phải cho Yến Nhiên sướng vừa ra trò hay, nàng càng nghĩ càng cảm thấy này cử. Rất tốt, cho nên đâu, Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường, cười đến sáng lạn, đương nhiên vui vẻ, ngươi chẳng lẽ không nghe được Yến Nhiên nói cha trước nay liền không chạm qua nàng. Thuyết minh cái kia Tiêu Thanh Thanh căn bản là không phải cha nữ nhi, nương tử đến nỗi như vậy. Vui vẻ sao? Hiên Viên Ly Đêm nói. Hiên Viên Ly Đêm cùng Phượng Khinh Ngữ trở lại Tiêu phủ sau. Phượng Khinh Ngữ thay đổi một bộ quần áo, bên miệng cười cũng chưa đình quá. Ngày mai lão gia tử không phải muốn qua đi sao, ngươi còn đắc ý. Hiện tại Thanh Thanh ở trong phủ mỗi ngày chịu khi dễ ngươi đều bất quá hỏi, ta đương nhiên biết. Bất quá dám cấp tộc trưởng đại nhân mang nón xanh ta chính là đệ nhất nhân, ngươi chết. Ngươi lại không phải không biết, tộc trưởng lại không chạm vào ta, nhân gia từ đầu đến cuối đều là của ngươi, nàng làm bộ lại muốn đấm hắn. Bị nam tử cầm tay đặt ở bên miệng hôn một cái. Tưởng ta, ha ha ha. Chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân thỏa mãn không được ngươi sao? Nam tử cười nói, không thấy ra tới, Yến Nhiên tại đây nam tử trước mặt như vậy. Ngày thường ở trong phủ thời điểm, Yến Nhiên nói chuyện hoặc là cùng cái người đàn bà đanh đá dường như, hoặc là cùng cái oán phụ dường như, khi nào như vậy kiều mị động lòng người quá, trên cây Phượng Khinh Ngữ nhịn không được run run một chút, nổi lên một thân nổi da gà. Bên ngoài hai người công phu cao, thính lực tự nhiên là hơn người. Hai người nói một chữ không lầm dừng ở hai người lỗ tai. Yến Nhiên mềm mại không xương tay chụp một chút hắn ngực. Nhân gia còn không phải tưởng ngươi, ngươi đều không tới tìm ta, thanh âm tô đến trong xương cốt. Ngươi hôm nay trở về lại là làm cái gì? Nam tử nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Hết chương.